Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1509, trốn. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngâm nước có cái kia kinh khủng nham cá mập ở phía dưới, bọn hắn còn dám ngâm nước. Tuy nói nham cá mập giờ phút này hẳn là đã về tới tại chỗ, đó là cách rời mặt nước có tới 17 vạn trượng địa phương. Có thể Trần Trung Hải chờ người tin tưởng, cái kia nham cá mập tất nhiên là nhớ kỹ khí tức của bọn hắn, chỉ cần bọn hắn ngâm nước. Nham cá mập rất có thể hội truy kích tới. Mà lấy nham cá mập tốc độ, nhất là trong nước, 17 vạn trượng, không nói trong nháy mắt, cũng tuyệt đối sẽ rất nhanh liền đuổi theo. Trần Trung Hải choáng váng mới có thể ngâm nước, nếu như không phải muốn ở chỗ này chờ đợi Tô Hàn, bọn hắn thậm chí cũng không nguyện ý đứng tại mép nước, bởi vì cái kia nham cá mập một khi ra tới, liền xem như tại mép nước cũng không an toàn. Cái kia, chúng ta tạm thời chờ đợi một lát. Còn có mặt khác dòng binh đoàn người muốn đi qua. Trần Trung Hải nói, như thế à, cái kia Tống Sư Huynh cười cười, nói. Vừa vặn, chúng ta cũng trong lúc rảnh rỗi, liền tại đây bên trong bồi ngươi chờ một chút đi. Nói xong, hắn lại thật ngồi xuống, sau người đám người cũng là theo chân mỉm cười ngồi xuống, rõ ràng là không có ý định đi. Tống Sư Huynh, ngài càng ngày sự tình phong phú, Trần Mỗ chính mình ở chỗ này chờ đợi là được. Như làm trễ nải của ngài sự tình, Trần Mộ thế nhưng là bồi tội không nổi a. Trần Trung Hải trong lòng thầm mắng một tiếng, trên mặt lại là mỉm cười nói. Không sao, Tống Sư Huynh vung tay lên, nhìn rất là đại khí mà nói. Trần Sư Đệ, Sư Huynh nơi này vừa mới làm xong trên tay sự tình, cũng không cần cái gì bề bộn, ngược lại là Sư Đệ ngươi, dẫn đầu vương giả dòng binh đoàn đi đến bây giờ cũng không dễ dàng, ta cái này làm Sư Huynh. Vốn nên cho các ngươi ra một phần lực mà. Ta, Trần Trung Hải còn muốn mở miệng, cũng là bị Tống Sư Huynh cắt ngang. Lại nói, Trần Sư Đệ nghĩ đến chính chức không thiên vị, tính cách cảnh trực, thật sự là vi huynh chỗ kính nể, ngày sau cũng hy vọng, Trần Sư Đệ có thể tại Trần trước mặt trưởng lão nhiều hơn nói tốt vài câu mới là. Nói xong, Tống Sư Huynh bàn tay vung lên, có lượng lớn linh tinh xuất hiện, vô thanh vô tức hướng phía Trần Trung Hải đưa tới. Nhìn như vô thanh vô tức, nhưng trên thực tế, vô luận là cái kia mập mạp, vẫn là xấu xí nam tử, cũng hoặc là Tống Sư Huynh mang đến những người này, đều thấy được. Tống Sư Huynh đây là làm gì? Đây là Tống Sư Huynh thật vất vả mới lấy được, vô công bất thụ lộc, ta cũng không thể muốn. Trần Trung Hải vội vàng chối từ, trên thực tế, trong lòng của hắn đã âm trầm đến cực hạn. Này Tống Sư Huynh nhìn như là đang lấy lòng chính mình, nhưng trên thực tế... Chẳng qua là tại vì lưu lại tìm một cái lấy cớ thôi. Nhắc tới cũng kỳ, mỗi một lần này Tống Sư Huynh đi cùng với chính mình thời điểm, chắc chắn sẽ có tốt hơn chuyện xảy ra sinh, mà loại chuyện tốt này kết quả cuối cùng, đều sẽ bị Tống Sư Huynh cho đoạt hạng nhất. Mà mỗi một lần, Trần Trung Hải nghĩ nổi giận hơn, nhưng đều là tìm không thấy lý do thích hợp. Cũng tỷ như hiện tại, này Tống Sư Huynh đều lấy ra linh tinh đưa cho Trần Trung Hải. Như kế tiếp còn là có chuyện tốt phát sinh, cái kia Tống Sư Huynh liền sẽ yên tâm thoải mái, thuận lý thành trương đem cái kia chút chỗ tốt cho lấy đi. Ngày sau cho dù là Trần Trung Hải ra ra, vị kia Thái Âm Tông đỉnh tiêm trưởng lão truy cứu tới, cũng không có gì nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì Tống Sư Huynh cho ra lý do, là vì bảo vệ tốt chính mình người tiểu sư đệ này, thuận tiện làm người tiểu sư đệ này thêm ra một phần lực. Cả hai đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, cái kia linh tinh đẩy đi tới đẩy đi qua, đến cuối cùng Tống Sư Huynh nghiêm sắc mặt, nói. Trần Sư Đệ, ngươi chẳng lẽ là xem thường Sư Huynh, không có, chỉ là. Vậy ngươi liền cầm lấy, Tống Sư Huynh đem linh tinh trực tiếp đặt ở Trần Trung Hải trong ngực. Trần Trung Hải ánh mắt che lấp, cuối cùng lại là thở dài, chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy. Giờ này khắc này. Trần Trung Hải cũng không chờ đợi Tô Hàn nhanh lên xuất hiện, ngược lại là cảm thấy càng chậm càng tốt, tốt nhất chờ này Tống Sư Huynh triệt để đi lại nói. Mà Tống Sư Huynh bên này, thì là vẫn luôn đang cùng Trần Trung Hải tán gẫu, trời Nam biển Bắc, nói bậy chém gió, đến cuối cùng nói thứ gì, Trần Trung Hải chính mình cũng không biết. Bởi vì sự chú ý của hắn, căn bản cũng không có ở trên đây. Đáy hồ, thánh tử tu di giới ở trong, cuối cùng đồng ý rồi. Nhìn lão giả cái kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng, Tô Hàn có loại cảm giác buồn cười. Nếu không phải là vì đột phá, ta mới sẽ không nhường bản tôn bốc lên loại sinh mạng này nguy hiểm. Lão giả hừ lạnh nói, đúng à, ngươi đây là vì chính ngươi, lại không phải là vì ta. Tô Hàn bĩu môi, ở chỗ này chờ, lão giả tức giận một câu, hắn thần niệm bịch một tiếng tiêu tán. Tầm nửa ngày sau, oanh, đáy hồ bỗng nhiên có dòng nước phun trào, một đường to lớn thân ảnh màu đen, từ bên trên cấp tốc hướng phía nơi này mà đến. Tô Hàn thấy rõ, thân ảnh này tuyệt đối không phải mình hướng phía nơi này vọt tới, thậm chí tại cảm nhận được nhăm cá mập khí tức thời điểm, đầu này linh thú thân thể đều run rẩy lên. Có thể nó không cách nào rời đi, dường như tại có một cỗ cự lực chịu lấy nó, cứ thế mà hướng nơi này vọt tới. Giống, mắt thấy đầu này linh thú tiến đến, nhằm cá mập lập tức phát ra một tiếng gào thét, nó nổi giận cảm xúc không có chút nào giảm xuống, hắn to lớn thân ảnh thẳng đến đầu kia linh thú vọt tới. Ầm ầm, cả hai chạm vào nhau thời điểm, nhằm cá mập miệng rộng kéo ra, giữ tợn răng nanh lộ ra, đem đầu kia linh thú, một ngụm xé thành hai nửa. Mà cũng ngay một khắc này, có một bóng người bỗng nhiên từ nơi này đầu bị xé nát linh thú đằng sau dần hiện ra đến. Hắn tầm mắt trực tiếp nhìn về phía Tô Hàn bên này, lớn tiếng nói. Còn không mau chạy ra đây, Tô Hàn không có chút gì do dự, trực tiếp theo thánh tử tu di giới ở trong hiện thân. Xoạt, tại hắn hiện thân về sau, thân ảnh kia vung tay lên, một đạo hư ảo bàn tay biến ảo mà ra, đem Tô Hàn bắt lại, thẳng đến phía trên phóng đi. Giống, nhằm cá mập gầm thét, tự nhiên là phát hiện người này, cùng với muốn xông ra đi Tô Hàn. Nhất là khi nhìn đến Tô Hàn thời điểm, đầu này nhăm cá mập, cảm xúc, kém chút nổ tung. Nó tại Tô Hàn trên thân, cảm nhận được cửu tâm liên khí tức, càng là hồi tưởng lại, trước đó chính mình truy sát Trần Trung Hải đám người thời điểm, Tô Hàn, cũng xuất hiện qua. Oanh, nhăm cá mập tốc độ quả thực là nhanh đến mức cực hạn, so lão giả kia không biết mạnh bao nhiêu. Lão giả nắm lấy Tô Hàn, thoáng qua thấy liền lao ra 3000 trượng. Nhưng cũng vào thời khắc này, nhằm cá mập cái kia to lớn thân ảnh, ngăn tại trước mặt bọn hắn. Huyễn Lâm, lão giả hét to, bàn tay vung lên, pháp tắc khí tức lan tràn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nước hồ khuấy động, dòng nước phun trào, tại nhằm cá mập trước mặt, vậy mà xuất hiện một mảnh to lớn rừng cây. Này trong rừng cây, từng con yêu thú lao nhanh mà qua, mang theo ngang ngược, mang theo hung tàn. Thẳng đến nhằm cá mập vọt tới. Hoàn cảnh, Tô Hàn con ngươi co rụt lại. Oanh, quả nhiên, cái kia nhằm cá mập dường như nhận lấy hoàn cảnh quấy nhiễu. Hắn thân ảnh lại hướng thẳng đến này chút yêu thú vọt tới. Mà cũng liền thừa dịp lúc này, lão giả nắm lấy Tô Hàn, lần nữa lao ra 7000 trượng phạm vi. Giống, phía dưới nhằm cá mập tiếng gào thét truyền đến, cái kia huyễn cảnh đã triệt để phá toái. Hắn bóng người to lớn, lần nữa truy kích mà đến. Chỉ biết khốn không được nó thời gian bao nhiêu, lão giả vẻ mặt hơi lộ ra âm trầm, lần nữa vung lên bàn tay, có trọn vẹn 10 khỏa lớn chừng quả đấm viên cầu xuất hiện. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.